Thân mật khăng khít bào bất chi. Chương 13, hư hỏng, hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh sáng trong gara mờ mờ không thấy rõ. Tầng hầm im ắng không có chút tiếng động nào. Làn váy của người con gái cuốn đến tận lên eo. Mảnh vải nhăn nhúm khó nhìn. Đầu tóc ướt đẫm mồ hôi. Có vài sợi lòa xòa rơi xuống dán dính vào một bên mặt. Tề Miểu mềm nhũn không xương nằm trên người Tề Liên. Tiếng thở dốc và tiếng tim đập khe khẽ cứ thế vang lên không ngừng. Thế nào rồi? Tề Liên ôm lấy cô gái xinh xắn của mình, vẻ mặt sau khi được thỏa mãn trông thư thái sướng phê cực kỳ. Hắn cúi đầu thơm nhẹ lên cần cổ thon dài và gương mặt mịn màng của cô. Hồn, xém bị anh dọa chạy mất rồi. Tề Liên cười khẽ, lại cúi đầu thơm một cái nữa. Anh sẽ coi như Miểu Miểu đang khen anh. Cô gái nhỏ ư lên một tiếng, ngẩng cổ hưởng thụ nụ hôn của anh mình. Đôi môi ấm áp lướt qua làn da nhạy cảm, tựa như gió thổi qua cánh hoa. Bàn tay của hắn nhẹ nhàng xoa nắn mảng da thịt mềm mại trên ngực của cô, thỉnh thoảng lại khẩy khẩy hai núm vú đỏ ửng kia. Ngứa quá, anh ơi! Tề Miểu tự ôm lấy bầu ngực trắng nõn non mềm của mình, nước mắt lưng tròng thỏ thẻ nũng nịu. Anh ăn nữa đi. Tề Liên cúi đầu há miệng dịu dàng chạm hai vào hai đầu vê đang đứng thẳng như hai hạt lựu thu nhỏ kia. Núm vú của Miểu Miểu cứng quá, có thấy đau không? Không đau, nhưng ngứa, anh ngậm đi, ăn nữa đi mà. Như cô mong muốn, Tề Liên há miệng ngậm lấy. Mùi thơm nhàn nhạt trên người cô gái hòa với mùi thơm tanh nồng ngào ngào của lúc mới làm tình xong, hòa quyện lại khuếch tán ra ngoài không khí khiến người ta có hơi nghiện. Hắn thoải mái mà nhắm mặt lại há to mồm ăn trọn bầu ngực nõn nà, ngậm lấy liếm mút thỉnh thoảng dùng hàm răng ma sát vào khiến cho đầu vê ngày càng căng cứng hơn. Cơn ngứa được hóa giải, Tề Miểu ôm lấy đầu anh mình, một âm thanh vui sướng khe khẽ tràn ra khỏi môi. Anh hai tuyệt quá, ăn đến mức Miểu Miểu sướng quá chừng. Cô nhẹ nhàng xoa xoa lỗ tai của hắn, cổ vũ hắn tiếp tục quất lấy ngực của mình, âm hộ nhỏ bên dưới vô thức co rút lại, liếm mút lấy thứ cứng ngắc vẫn còn chôn bên trong động hoa kia. Tề Liên véo một cái vào vòng eo thon nhỏ của em mình, tiếp tục há to mồm ăn lấy bầu ngực thơm ngọt ấy. Sao Miểu Miểu lại ngọt thế này, khiến cho anh ăn thế nào cũng thấy không đủ. Anh thích thì ăn nhiều thêm nữa đi, tụi nó là của anh hết. Hắn khẽ cắn vào đầu vê, mềm mại đang sưng tấy của người trong lòng. Muốn cắn hư nó quá đi mất, Tề Miểu khẽ, đẩy đầu người kia ra khỏi ngực mình, giận cá chém thớt mà xoa loạn mái tóc ngắn đen nhánh của hắn. Cắn hư đi rồi anh muốn cũng không có mà ăn nữa. Tề Liên bật cười, anh sai rồi, để anh liếm tiếp cho em. Hắn lại lần nữa cúi đầu xuống, ngậm lấy bầu ngực toàn là nước bọt kia liếm mút nịnh nọt, ngón tay đưa xuống chỗ kết hợp của hai người mà tình tứ xoa nắn hạt châu bé nhỏ động lòng người ấy. Hạt châu nhỏ xinh bị xoa nắn đến tê dại bứt rứt. Người con gái theo bản năng kẹp chặt chân lại hòng cố gắng giảm bớt cơn ngứa ngáy lại nổi lên dưới thân. Anh đừng nghịch chỗ đó nữa mà, Miểu Miểu lại ngứa nữa rồi hức hức. Ngón tay trắng nõn mảnh khảnh luồn vào tóc người đàn ông, vòng eo thon nhỏ không chịu nổi kích thích mà cong thành hình vòng cung quyến rũ. Ngứa chỗ nào, bên dưới, bầu vú trắng nõn nà bị ăn đến ngập nước nôi, dòng nước bọt bao phủ lấy những vết đỏ không đồng đều trên đó. Tề Liên ngẩng đầu lên ngậm lấy đôi môi của người trong lòng, ngón tay phải theo con đường mòn từng chút mở khe suối đang đóng chặt ấy ra. Á, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ngưng yêu, gừng, động hoa căng đến khó chịu, lời từ chối chưa kịp phát ra khỏi miệng đã bị chặn lại. Đầu lưỡi to lớn của người kia quấn chặt lấy chiếc lưỡi nhỏ bé của cô, nước bọt chưa kịp nuốt theo khóe miệng trượt hết ra ngoài. Tề Liên đút tay vào khe suối ấm áp đẫm nước kia. Bên trong chứa đựng người anh em đã làm bạn hơn 20 năm của hắn, chứa cả nơi thầm kín của người con gái khiến người ta sướng phát điên lên kia. Ngón tay hắn cào cào vào bức tường thịt bên trong, còn chưa kịp thực hiện thêm bất kỳ động tác nào thì đã bị dòng nước xuân nóng hôi hổi kia xối ướt đẫm cả lòng bàn tay còn lại của hắn vỗ lên cái mông của cô gái nhỏ. Tự mình di chuyển, chuyện vừa hoàn thành. 1. Cô gái ngốc, tôi yêu em. 2. Ngài ảnh đế đang hot và cậu nghệ sĩ hết thời. 3. Kẹo sữa bò. 4. Đối tượng kết hôn của tôi lắm mưu nhiều kế. Tề Miểu ngại ngùng xoắn xít lười chẳng thèm nhúc nhích. Tề Liên lại di chuyển ngón tay mò mẫn cào cào đường hầm bên trong. Từng đợt nước xuân cứ thế men theo đầu ngón tay chảy xuống dưới. Âm hộ nhỏ bị cào đến ngứa ngáy khôn nguôi. thư cứng ngắc to lớn bên trong kia lại nằm im chẳng thèm di chuyển, đã thế ngón tay của người kia cũng không chịu tha mà cứ hung hăng câu lấy cô hoài. Tề Miểu tỏ vẻ ấm ức, anh chỉ biết bắt nạt em thôi. Cô vịn tay lên vai hắn, bờ mông vểnh bắt đầu chập trùng lên xuống. Quy đầu to lớn trượt đến mé tử cung rồi đột ngột đụng vào nơi ấy, thọc đến âm hộ nhỏ của người con gái tê dại khôn nguôi. Sự tê dại lan tràn khiến cho cơ thể của cô mềm nhũn cả ra, tâm trạng dập dờn. Bàn tay trái của người kia vuốt ve bờ mông của em mình, tay phải tiếp tục dọc theo khe suối cắm vào bên trong, nương theo sự nhịp nhàng lên xuống của cô gái mà câu ra một dòng nước xuân linh láng minh chứng cho niềm sướng khoái tột độ của cô. Người con gái trong lòng thút thít khe khẽ, ánh mắt sáng ngời ban đầu giờ đây đã ngập tràn dục vọng. Ngay lúc Tề Miểu cảm thấy niềm vui đang chảy hết xuống dưới động hoa chuẩn bị lên cao trào sung sướng thì Tề Liên lại đột nhiên ôm cô bước xuống xe. Anh hai, cẩn thận làm phiền người đang quan sát camera. Tề Liên vòng tay ôm lấy cô như ôm một đứa trẻ, một tay thì ôm eo một tay thì bợ mông, thong thả đi về hướng thang máy. Chiếc váy dài to rộng của Tề Miểu vừa khít che đi nơi liên kết giữa hai người. Dây vai buông lỏng ra sau vai che đi nơi non mềm bị cắn đến ngập dấu hôn. Nhìn vẻ bề ngoài đẹp trai lịch lãm này sẽ không có ai dám nghĩ rằng người này vừa mới chơi em mình đến nước miếng chảy ròng ròng trong ghế sau xe ô tô đâu. Ngoài chơi âm hộ nhỏ ra còn nghịch vú và đi đuôi cả miệng trên của cô nữa. Giờ đây cây đồ chơi của hắn vẫn đang ngang nhiên cắm ngập trong âm hộ em mình. Xương mờ u hai người dán chặt vào nhau, cá nước giao hoan. Tề Miểu lo lắng ôm lấy cổ hắn, vùi đầu vào vai anh mình, lỗ nhỏ kẹp chặt lấy cây gậy thô dài. Tề Liên bị kẹp đến khó chịu, vừa đi vừa xoa xoa mông cô qua lớp vải mỏng mỏng bên dưới. Miểu Miểu thả lòng nào, em kẹp anh đau quá. Cô gái nhỏ há miệng cắn vào xương quai xanh của hắn. Ôi, tên khốn kiếp này. Cắn chặt cây gậy của hắn thế này cũng làm cô cảm thấy hơi khó chịu. Vốn định thả lòng nơi e ấp của mình ra nhưng lại không khống chế được mà co rót lại tiếp. Lúc này đây cô đã hoàn toàn hiểu được sự hưng phấn và sở thích tồi tệ này của ông anh mình rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh biến thái, sau khi cảm giác cô gái nhỏ đang cố gắng thả lỏng ra, dưới sự bôi trơn của dòng nước xuân trước đó Tề Liên bắt đầu vừa đi vừa đưa đẩy nhẹ nhàng. Vào thang máy, Miểu Miểu nói đi, tại sao em lại giả vờ như không nhìn thấy anh thế? Lỗ nhỏ của Tề Miểu đột nhiên mút chặt lấy họ hàng căng cứng kia. Tề Liên bị mút bất ngờ kích thích đến mức xém chút nữa đã bắn hết cả ra. Hắn dựa vào thành trong của thang máy thở dốc kìm nén lại. SSS, cô gái hư hỏng, vừa nói xong đã quay ngang thọc vào nơi thầm kín của cô gái trong lòng. Dương V, Tề cắm mạnh vào cổ tử cung, khe suối yếu mềm bị cắm đến mềm oặt chẳng chịu nổi. Người con gái cắn môi thút thít, suýt nữa bị nhồi đến mất lý trí. Không phải, hu hu, vì cái gì, tuần trước, á, em về đến chỗ làm tìm anh. Dương về, Tê căng cứng của người kia chậm rãi mài sát vào vách tường mềm mại bên trong. Sau đó thì sao, tuần trước Tề Miểu về lấy đồ, hắn bảo cô đến công ty để lấy sản phẩm dưỡng da mà hắn đã nhờ đồng nghiệp mang từ nước ngoài về. Em nhìn thấy Chu Nghi, Tề Liên hiểu ra, hắn tưởng Chu Nghi về rồi cô mới đến, ai dè vừa lúc đụng phải. Hắn mút nhẹ vào sườn mặt của cô, chậm rãi giải thích. Cô ấy sắp đính hôn, hôm ấy đến công ty là để gửi thiệp mời. Dù sao cũng là bạn học nên hôm đó sẽ cử người đại diện đến tham dự. Tề Miểu nghiêng đầu hôn môi với hắn. Thang máy đến nơi, vừa mở cửa bước vào nhà là Tề Miểu đã bị người nào đó đẩy vào cửa tàn nhẫn chơi. Miểu Miểu không tin anh sao? Quỳ đầu Dương về. Tề xuyên qua tầng tầng lớp lớp thịt mềm đâm vào nơi sâu nhất trong khe suối. Vớt ra một lượng nước xuân nóng hổi tanh nồng, chỗ giao nhau bị đóng cọc đến vang lên tiếng ọt ọt ọt không ngừng. Tin, em tin anh, chỉ là, á, nhẹ, hức hức, anh nhẹ chút, cô gái 18 tuổi non mềm lại nhiều nước. Tề Miểu bị chơi đến mềm nhũn như vũng nước xuân, nếu không có Tề Miểu đỡ mông cô thì cô đã ngồi xuống đất mất rồi. Chỉ là gì, chỉ là buồn thôi, á hừ, anh ơi. Sự thất bại duy nhất trong cuộc đời của Tề Miểu có lẽ là phải chấp nhận sự tồn tại của Chu Nghi. Cho dù anh cô và chị ấy chưa bao giờ giao du với nhau đi chăng nữa nhưng cô vẫn biến nó thành cái gai trong mắt mình. Tình cảm thời niên thiếu cùng sự mặc cảm tự ti trộn lẫn vào nhau rồi đâm sâu vào tận trong trái tim này. Cảm giác khó chịu tột độ khiến cô hít thở không thông. Vào lúc này đây cơ thể của người con gái co rút liên hồi, dòng nước xuân trong suốt chảy xuống thấm ướt váy và quần của Tề Liên, chảy xuống cả trên thảm. Tề Liên cũng không vì người trong lòng đang cao trào mà giảm tốc độ, hắn vẫn duy trì lực độ mạnh mẽ ra vào, nơi gắn bó khăng khít của đôi trai gái cứ chảy nước đầm đìa như thế, lầy lội không thể tả. Nước xuân không ngừng chảy ra, cánh mông trắng nõn và cặp đùi run rẩy liên hồi, đôi mắt cô gái nhỏ ướt át ngập nước, cơ thể run lẩy bẩy không ngừng. Hu hu hu, anh ơi, em không chịu nổi, em muốn đi tiểu. Tề Liên dừng lại, khóe mắt đỏ lên, hắn cong môi thì thầm. Thế anh dừng lại nhé, nói xong lại cầm dương vê, tê cọ sát vào lỗ nhỏ đang ướt rầm rề kia, dụ dỗ đến mức khiến tim người con gái ngứa ngáy không chịu nổi. Cảm giác nửa vời này quả là khiến người ta khốn khổ mà. Cô chủ động quay lưng lại dựa vào trên cửa, nâng mông lên dùng ngón tay trắng nõn tách lối vào khe suối trong lành ra. Nước xuân trong suốt cứ thế róc rách chảy đầy xuống bắp đùi. Hu hu, anh ơi, em muốn gì, muốn anh chơi em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi đuôi em đi, làm nữa sẽ tiểu ra đấy. Miểu miểu muốn đi tiểu. Xin anh chơi miểu miểu đến tiểu ra ngoài đi. Á. Tề Liên thọc cả cây vào đâm thẳng đến tử cung, cú thúc sau tàn nhẫn hơn cú thúc trước, hắn thật sự hận không thể đào hết tim mình dâng lên cho cô, hận không thể nhét cả túi trứng của mình vào hang động mê hồn này. Hắn muốn trao hết những gì mình có cho cô, giã vụn tất cả, đập nát tất cả, dung hòa hết vào cô cùng ở bên nhau, trở thành một. Á á á, anh ơi! Ngay lúc Tề miểu lên đỉnh lần nữa, hắn nhanh chóng với tay xuống xoa nắn lấy hạt châu và niệu đạo cho cô. Hai tia nước cùng nhau phun ra ngoài, tất cả đều rơi xuống cửa. Cách chương.